Alo, chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Mọi Người Đều Trổ Thần Thông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã lọt vào bẫy của người ta. Cũng không hẳn là chỗ bên phía Lão Tổ Trưởng Thiên bán đứng hắn, mà Lão Tổ Trưởng Thiên cũng lọt vào bẫy của đám người nền văn minh tử kim mà thôi. Tuy nhiên thì Vương Bảo Nhạc cũng vẫn có cơ hội cho riêng mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau khi Vương Bảo Nhạc tự bạo những cái ngón tay hành tinh cảnh của mình. Thời cơ lần này là vô cùng khéo léo. Ngay lúc Hữu Trưởng Lão khó có thể chấn áp Vương Bảo Nhạc lần nữa thì ngón tay hành tinh còn lại nổ tung. Một nguồn sức mạnh hủy diệt chui vào trong khe hở đã sắp khép lại, sau đó điên cuồng xông về phía Tả Trưởng Lão, vừa mới phản ứng kịp và đang sợ hãi rút lui. Tả Trưởng Lão mới là mục tiêu thực sự của Vương Bảo Nhạc, bởi vì Vương Bảo Nhạc hiểu rất rõ, cho dù phối hợp với đạo kinh hay có thêm ngón tay hành tinh tự bạo thì hắn cũng không nắm chắc có thể làm cho cái bọt ký bảy sắc này sụp đổ. Do đó ngay từ đầu, thứ hắn nhắm tới chính là mượn đòn tấn công của Hữu Trưởng Lão để làm sức mạnh ngón tay hành tinh tản ra, hòng giết chết được Tả Trưởng Lão. Cho dù Tả Trưởng Lão chết hay trọng thương thì bọt khí bảy màu này sẽ không được ông ta tăng cường nữa, uy lực của nó sẽ bị yếu đi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng còn một mục đích khác, đó chính là quan sát hướng bỏ chạy của đối phương. Mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt. Ngay sau đó, cho dù Hữu Trưởng Lão dốc sức ngăn cản thì Tả Trưởng Lão vẫn phải kêu lên đau đớn dưới uy lực tự bạo của ngón tay hành tinh cảnh. Toàn thân ông ta hứng chọn uy lực trong quá trình tự bạo, miệng phun máu tươi, cơ thể mới lại lần nữa sụp đổ, thậm chí lần này ngay cả thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Không ngờ tu vi của ông ta từ linh tuân lại rớt xuống thông thần. Hơn nữa, cho dù miễn cưỡng chạy thoát thì tâm trí của Tả Trưởng Lão cũng trở nên mơ hồ. Sau khi bị sóng nhiệt trên hành tinh này ảnh hưởng, ông ta không khỏi kêu lên thảm thiết, sau đó bay nhanh về phía bên phải. Mà bọt khí bảy màu lần nữa buông lỏng, rõ ràng nó đã mỏng manh hơn nhiều, đồng thời mở rộng ra không ít, áp lực trên người Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng hơn. Long Nam Tử, tiên sư mày, thấy bản thân đã đặt bẫy đến vậy rồi mà vẫn bị Vương Bảo Nhạc ép đến mức này, ánh mắt của Hữu Trưởng Lão như muốn phun ra lửa. Hắn ta hét lớn một tiếng, tu vi bùng nổ lần nữa, hỏng tiếp tục chấn áp Vương Bảo Nhạc trong bọt khí, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Ngươi gọi tên ba ba của ngươi làm gì? Vương Bảo Nhạc nhanh chóng nhìn qua hướng mà Tả Trưởng Lão bỏ chạy, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Khi bọt khí bảy sắc bị xoay yếu, tay phải quán vung lên, xung quanh xuất hiện cả một rừng pháp hạm lít nhà lít nhít, toàn bộ đều bay ra ngoài để tự bạo. Ta không tin, có mỗi một cái bọt khí thôi mà không làm cho nó nổ được. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc trở nên hung ác. Tuy rằng tự bạo trong bọt khí sẽ ảnh hưởng rất lớn, khiến bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không hề dễ chịu. Tuy Vương Bảo Nhạc có thể điều khiển 90% uy lực tự bạo nổ hướng ra ngoài, nhưng 10% còn lại vẫn sẽ ảnh hưởng đến hắn. Có thể nói là càng nhiều pháp hạm tự bạo thì hắn sẽ bị ảnh hưởng càng nhiều. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Lúc này hắn lấy ra hơn 50 chiếc pháp hạm, gần nhẹ một tiếng. Lúc Hữu Trưởng Lão muốn chấn áp hắn một lần nữa thì chúng lập tức nổ tung. Cho dù mỗi chiếc pháp hạm tự bạo chỉ bằng 10% uy lực của pháp hạm thông thường, nhưng hơn 50 chiếc cùng nhau tự bạo thì uy lực vẫn rất là kinh người. Lúc này bọt khí bảy màu đã bắt đầu lung lay, mà đây mới chỉ là đợt thứ nhất. Chẳng mấy chốc đến đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư, dường như pháp hạm tự bạo trong túi trữ vật của Vương Bảo Nhạc dùng không bao giờ hết, hắn cứ liên tục móc ra, liên tục tự bạo, cho dù là bản thân Vương Bảo Nhạc cũng sắp sụp đổ đến nơi. Nhưng sự tàn nhẫn của hắn khiến Hữu Trưởng Lão cũng phải run sợ. Cho dù Hữu Trưởng Lão có trấn áp thế nào đi nữa thì cũng rất khó khiến bọt khí bảy màu khôi phục như cũ. Nó không chỉ chịu đựng uy áp của đạo kinh mà còn hứng chọn hai lần tự bạo của ngón tay hành tinh cảnh. Này đã tới mức dầu hết đen tắt, trời rét lại thêm tuyết thêm sương, khiến cho nó xuất hiện một khe hở không thể khép lại. Những khe hở này càng lúc càng nhiều. Khi Vương Bảo Nhạc lấy pháp hạm tự bạo ra lần thứ 8 thì bọt khí bảy màu đã sắp chịu không nổi nữa. Lúc này ánh mắt Hữu Trưởng Lão cũng trở nên điên cuồng. Hắn ta nhìn Vương Bảo Nhạc một cái thật sâu, sau đó đột nhiên lùi lại, giống như không muốn ngăn cản nữa. Mà Hữu Trưởng Lão làm vậy trông có vẻ giảm được chút áp lực cho Vương Bảo Nhạc, nhưng điều này lại khiến sắc mặt Vương Bảo Nhạc trầm xuống, thầm hô không ổn, tên khốn này phản ứng lại rồi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, cảm thấy vô cùng sốt ruột, hắn lập tức lấy thêm số lượng pháp hạm để tăng tốc tự bạo. Bởi vì trên thực tế lúc trước Vương Bảo Nhạc trông thì giống như là đã bất chấp tất cả, nhìn thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng ít nhất một nửa trong đó là do hắn diễn mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ bản thân không thể làm bọt khí bảy màu này sụp đổ trong nháy mắt được. Dù sao cũng không thể lấy quá nhiều pháp hạm ra trong cái bọt khí này. Nếu lấy ra quá nhiều thì bản thân hắn cũng khó mà chịu nổi uy lực khi chúng tự bạo. Cho nên thứ mà Vương Bảo Nhạc muốn không phải là kéo dài thời gian, mà cáo trần hữu trưởng lão. Vương Bảo Nhạc không thể để hữu trưởng lão rời xa bọt khí, nếu không hắn ta sẽ có cơ hội bố trí nhiều phong ấn hơn. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc làm được điều này, như vậy ngay lúc bọt khí bảy màu sụp đổ, hắn sẽ thuận lợi xông ra, hắn có thể một đường bay nhanh ra ngoài hành tinh bằng tốc độ nhanh nhất. Bởi vì từ hướng mà tả trưởng lão bỏ chạy đã để lộ ra một điều, rất có thể khu vực ở phía bên phải là một nơi có sức mạnh pháp tắc tương đối mỏng. Đây cũng là một mục đích mà Vương Bảo Nhạc ra tay với tả trưởng lão trước. Nhưng từ lúc mà hữu trưởng lão phản ứng lại thì tình hình đã xuất hiện biến hóa. Đúng là gian xảo. Lúc hữu trưởng lão rút lui, ánh mắt hắn ta đã lộ ra sát cơ vô cùng mãnh liệt. Hắn đã hiểu được là mình sai ở đâu, bởi vì hắn ta vốn có thể phản ứng nhanh hơn nữa, nhưng lại bị rối loạn bởi vì những hành động trước đó của Vương Bảo Nhạc. Nỗi hoảng sợ đến từ đạo kinh, ta trưởng lão thì không dễ rõ sống chết. Pháp hạm và ngón tay hành tinh tự bạo túi bụi, cộng thêm vẻ điên cuồng như muốn lao ra của Vương Bảo Nhạc, đã khiến hắn ta lọt vào tiết tấu chiến đấu của Vương Bảo Nhạc theo bản năng. Từ đó mà củng cố phong ấn một cách ngu ngốc, dựa theo những gì Vương Bảo Nhạc mong muốn. Nhưng trước mắt, hắn vẫn có thể thừa dịp Vương Bảo Nhạc đang cho pháp hạm tự bạo để bố trí thêm phong ấn ở chung quanh. Như vậy thì Vương Bảo Nhạc sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn. Chẳng qua thì phản ứng của hữu trưởng lão vẫn chậm một bước. Bây giờ hắn ta đã không đủ thời gian để bố trí phong ấn thứ hai nữa. Ánh mắt lóe lên một cái, hắn ta lùi lại, tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ ra chung quanh 7 lần. Mỗi lần chỉ ra, nhiệt độ trên hành tinh này sẽ nóng lên một chút. Nếu ví hành tinh này như một con hung thú nóng này, thì lúc này hữu trưởng lão giống như đang gây hấn với con hung thú này vậy. Hắn ta muốn chọc giận nó, nhưng lại không dám chọc nó nổi điên, bởi vì hắn ta cần phải khiến nó vẫn nằm trong phạm vi mà mình có thể thừa nhận được. Khi ngón tay của hữu trưởng lão chỉ ra xung quanh, lập tức tràn ngập một khí tức cuồng bạo đến kinh người, tất cả quy tắc đều trở nên hỗn loạn, cơn bão mặt trời càng lúc càng mạnh mẽ. Cho đến khi chỉ xong chỉ thứ bảy, chung quanh lập tức chuyển ra những tiếng vang ngập trời. Và lúc này, lửa và nhiệt độ cao bắt đầu hội tụ lại, sau đó âm mầm bộc phát. Đồng thời cơn bão này còn gián tiếp ảnh hưởng tới khu vực trên cao, khiến nơi này càng trở nên hỗn loạn hơn. Lúc này, chỗ vốn có pháp lực tương đối mỏng manh thì cũng không còn nữa. Hiếu trưởng lão hiểu rõ là bản thân không đủ thời gian để bố trí một cái phong ấn hoàn chỉnh, do đó hắn ta dứt khoát khiến cho hành tinh này trở nên hỗn loạn hơn. Như vậy thì quá trình dịch chuyển sẽ bị quấy nhiễu, Vương Bảo Nhạc sẽ không thể sử dụng thuấn di. Đồng thời chỗ có lực pháp tắc mỏng manh sẽ không còn nữa. Nhất là dưới cơn bão mặt trời, thần thức cũng bị ảnh hưởng lớn, không thể lan tỏa ra được. Như vậy, việc muốn xông ra khỏi hành tinh sẽ bị khó hơn gấp nhiều lần. Dù sao hành tinh này không phải ngôi sao bình thường. Nếu là một ngôi sao bình thường thì chỉ cần không ngừng bay lên trên là có thể thoát ra ngoài vũ trụ. Nhưng hành tinh thì lại khác. Trên hành tinh có một tầng pháp tắc ngăn cản. Chỉ khi nào xuất hiện một số khu vực có lực pháp tắc tương đối mỏng manh thì mới có thể bay ra một cách thuận lợi. Còn những chỗ khác thì chạm vào, coi như là chết chắc. Đương nhiên, vẫn còn một cách để rời khỏi hành tinh, đó chính là dùng một loại truyền tống trận lấy những hành tinh khác làm cơ sở. Như vậy mới có thể không cần đếm xỉa đến tầng pháp tắc trên đó để thuận lợi rời đi. Cho nên hữu trưởng lão làm vậy, chẳng khác nào cắt đứt đường lui của Vương Bảo Nhạc. Hơn nữa, tuy cơn bão trên hành tinh rất cuồng bạo, nhưng hắn là tu sĩ, hành tinh cảnh cho nên vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì lại khác, bởi vì dù sao hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới hành tinh, cho nên hắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn hữu trưởng lão rất nhiều. Chỉ cần không chạy được thì bản tọa chắc chắn giết được tên oắt con, đã sắp dùng hết tất cả các tuyệt chiêu này. Không thể không nói, tuy rằng trước đó hữu trưởng lão phản ứng khá chậm, nhưng sau khi bình tĩnh lại, thì lựa chọn và cách làm của hắn lại cho ra vô cùng hoàn mỹ. Vương Bảo Nhạc thấy vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong cơn bão mặt trời như thế này thì nơi có pháp tắc tương đối mỏng manh mà tả trưởng lão để lộ ra trước đó sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại không cách nào khác để ngăn cản hữu trưởng lão. Lúc này toàn thân hắn tràn ngập sát khí, đành phải bùng nổ tu vi một lần nữa. Sau đợt tự bạo này, rốt cuộc khe hở trên bọt khí bảy màu cũng nứt ra và vỡ vụn. Ngay lúc bọt khí vỡ vụn ra, toàn thân Vương Bảo Nhạc chợt hóa thành sương mù xông ra ngoài. Sau khi ngưng tụ lại, cơ thể ở bên ngoài, hắn chợt quăng hơn 100 chiếc pháp hạt tự bạo về phía hữu trưởng lão, đồng thời cũng lựa một hướng phóng đi thật nhanh. Bây giờ thì pháp hạt trong túi chữ vật của Vương Bảo Nhạc chỉ còn lại cỡ 300 chiếc. Sau khi thoát ra, hắn lại nắm gần một nửa ra cho chúng tự bạo. Mục đích của Vương Bảo Nhạc cũng không phải ngăn cản hữu trưởng lão, bởi vì chỉ hơn 100 chiếc pháp hạt tự bạo thì không có tác dụng ngăn cản gì mấy. Mục đích thực sự của Vương Bảo Nhạc chính là đổ thêm dầu vào lửa, để cho khí tức hàng tinh và sức mạnh mặt trời càng hỗn loạn hơn nữa, dồi dào hơn nữa, cuồng bạo hơn nữa, khiến hàng tinh nóng nảy như một con hung thú này, giận dữ điên cuồng tới mức mà hữu trưởng lão không còn điều khiển được. Đây là cách duy nhất mà Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ ra. Nếu như tình thế nó bất lợi với bản thân thì nhất quyết khiến cả hai đều bất lợi luôn. Ta bị ảnh hưởng thì ngươi cũng bị ảnh hưởng, như thế mới xem như miễn cưỡng hóa giải được nguy cơ. Hữu trưởng lão vừa muốn lổi theo thì lập tức biến sắc, sâu trong mắt không phải trở nên u ám, nhưng không phải là vì tu vi và chiến lực của Vương Bảo Nhạc, mà là đối phương lại có thể nghĩ tới cái thủ đoạn này trong thời gian ngắn đến như vậy. Điều này có nghĩa là tâm cơ của tên Long Nam Tử trước mặt vô cùng thâm sâu, đồng thời sự tàn nhẫn của hắn không hề kém cạnh. Một đối thủ như thế này, nếu hắn còn sống thì những người đã từng đắc tội với hắn sẽ là rất đau đầu. Sát cơ trong lòng hữu trưởng lão lại càng mãnh liệt hơn nữa, hắn ta tuyệt đối không thể để một đối thủ như vậy thoát khỏi nơi đây. Một khi tên này thăng lên cảnh giới hành tinh, thì thứ chờ đợi hắn ta chính là hậu hoạn vô cùng vô tận. Nghĩ tới đây, sát khí trong mắt hữu trưởng lão càng thêm mãnh liệt. Cho dù là nhiệt độ cao trên hành tinh đang khuếch tán, cơn bão mặt trời đang càn quét, mọi thứ trước mắt chỉ còn là ánh lửa, nhưng hắn vẫn gầm nhẹ một tiếng dốc sức đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thì trên chiến trường của Trưởng Thiên Tông, Tân Đạo Môn và Thiên Linh Tông ở bên ngoài hành tinh của nền văn minh thần mục, lúc này hai phe đã đánh tới mức vô cùng kịch liệt, chẳng qua lão tổ Trưởng Thiên càng đánh lại càng nghi ngờ. Ông cảm thấy hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông cứ tạo cho một cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Hết lần này tới lần khác, cảm giác này khi càng đánh nó càng mãnh liệt, mà không chỉ mình ông ta có cảm giác này, mà lão tổ Tần Đạo đang giao thủ với hữu trưởng lão cũng cảm thấy như vậy, thậm chí cảm giác này của hắn còn mãnh liệt hơn. Ngay lúc lão tổ Trưởng Thiên càng lúc càng nghi ngờ thì lão tổ Tần Đạo bất ngờ lùi lại, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông, lão gầm lên một tiếng. Ngươi không phải là hữu trưởng lão, rốt cuộc thì ngươi là ai? Lời của ông ta vừa vang lên thì trưởng tọa Thiên Linh Tông bất chợt cười to. Xem ra, vẫn bị phát hiện, nhưng mà quá muộn rồi. Lúc đang nói hữu trưởng lão bên cạnh ông ta đột nhiên vung tay trái lên mặt, một luồng sáng lấp lánh lập tức xuất hiện. Không ngờ toàn thân của hắn lại biến hóa với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Chỉ trong nháy mắt thôi, hữu trưởng lão trước mặt họ đã khác hẳn lúc trước. Đây không phải hữu trưởng lão mà là một bà lão với khuôn mặt vô cảm. Trên mi tâm của bà ta xuất hiện một con ròi màu đen. Nửa người của nó lòi ra ngoài, dường như khi nó lúc nhúc thì tư duy và hành động của bà ta sẽ bị nó điều khiển. Bà lão vừa hiện thân, vẻ mặt của lão tổ Trưởng Thiên và lão tổ Tần Đạo lập tức tái mét. Riêng lão tổ Trưởng Thiên thì khó giấu được vẻ lo âu, có vẻ như kế hoạch của ông sẽ phải thất bại trước hàng loạt kế trong kế của đối phương. Lão tổ của Tần Đạo thì kinh ngạc hô lên, Vô Vân Đạo Hữu. Bà lão này chính là lão tổ của Khôn Thái Vạn Hòa Tông, một trong ba đại tông môn của nền văn minh thần mục. Khôn Thái Vạn Hòa Tông đã bị tiêu diệt trong trận chiến trước đó, nghe nói bà lão này đã chạy trốn ra và mất tích, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng thì bà ta không phải là mất tích mà đã bị bắt giữ lại, hơn nữa còn bị luyện thành một con rối. Thật ra thì lão tổ của Khôn Thái Vạn Hòa Tông vốn không phải đòn sát thủ của Thiên Linh Tông. Sau khi bắt giữ bà ta lại, Thiên Linh Tông trưởng tọa vốn muốn phong ấn, rồi đưa bà ta về sơn môn trong nền văn minh Tử Kim, sau đó lại mượn đại trận sơn môn, dùng bí pháp để luyện sống bà ta thành một viên đan dược hành tinh. Nếu ông ta nuốt vào, sau một đoạn thời gian lắng đọng, tu vi của ông ta sẽ tăng lên không ít. Nếu như đưa cho người khác sử dụng, còn rất có thể đào tạo thêm được một tu sĩ hành tinh cảnh nữa. Mặc dù đây không phải là phương pháp chính thống, hơn nữa để lại rất nhiều tai họa ngầm, nhưng dù sao thì cũng tạo thành chiến lược hành tinh cảnh. Chẳng qua, tình hình chiến cuộc càng lúc càng bất lợi, nhất là khi tả trưởng lão lại bị trọng thương. Trưởng tọa Thiên Linh Tông lại không thể đưa bà ta về sơn môn, nên đương nhiên cũng không thể mượn trận pháp của sơn môn để luyện chế bà ta thành đan dược được nữa. Thế là ông ta đành phải xóa đi thần trí của bà ta, luyện thành con rối, sau đó lại dùng bí trùng để điều khiển, biến bà ta thành trợ thủ đắc lực của mình. Dựa theo kế hoạch của Thiên Linh trưởng tọa, trước tiên bọn họ sẽ biến con rối này thành vẻ ngoài của hữu trưởng lão, Như vậy vừa có thể đánh lừa tai mắt bên ngoài, lại vừa có thể làm cho đám người Long Nam Tử và Lão Tổ Trưởng Thiên mất cảnh giác và không cảm thấy hoài nghi. Như vậy thì kế hoạch có thể tiến hành một cách thuận lợi. Chỉ cần giết chết Long Nam Tử thì Hạc Vân Tử sẽ đạt được toàn bộ quyền hạn của Hằng Tinh. Đến lúc đó truyền tống Hằng Tinh mở ra thì Thiên Linh Tông có thể tùy ý làm mọi thứ. Ngoài ra, theo phân tích của ông ta, bởi vì có Tả Hữu Trưởng Lão đích thân ra tay, trừ khử tên Long Nam Tử, cộng thêm bọt khí bảy màu thì nhất định sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hơn nữa cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi Tả Hữu Trưởng Lão hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ kịp thời trở về để tiếp tục tham chiến. Mà một khi bọn họ trở về, Thiên Linh Tông chẳng khác nào là có ba tu sĩ hành tinh rưỡi. Như vậy Trường Thiên Tông và Tân Đạo Môn sẽ dễ dàng bị chấn áp. Thậm chí nếu như mọi chuyện tiến hành thuận lợi, trận chiến với nền Văn Minh Thần Mục hoàn toàn có thể kết thúc sớm. Chẳng qua, tuy kế hoạch của ông ta thì rất tốt, nhưng ông ta vẫn xem thưởng Vương Bảo Nhạc. Không ngờ dù là có cả Tả và Hữu Trưởng Lão cùng kết hợp với bọt khí bảy màu, vẫn có thể xuất hiện sự cố. Nhưng trưởng tọa của Thiên Linh Tông chưa biết những gì xảy ra trên hành tinh cả, cho nên ông ta vẫn tràn đầy tự tin. Lão Tổ Trưởng Thiên và Lão Tổ Tân Đạo cũng không hay biết chuyện đang xảy ra. Lúc này họ cảm thấy vô cùng rung động, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí họ còn muốn rút lui, không dám đánh tiếp nữa. Rõ ràng bọn họ cũng cho rằng tuy chiến lực của Vương Bảo Nhạc có thể so với tu sĩ hành tinh, nhưng trong tình huống bị tính kế, rơi vào thế bị động, thì việc sống sót gần như không thể. Trong lúc tình hình chiến cuộc bên này rơi vào giằng co thì trên hành tinh, Vương Bảo Nhạc hóa thành một đạo trường hồng dốc sức bay nhanh về phía trước. Hắn muốn tìm kiếm khu vực đặc biệt có thể rời khỏi nơi đây. Nhưng Hữu Trưởng Lão sau lưng hắn cũng bộc phát tốc độ đuổi theo sát đít. Hơn nữa, dù sao Hữu Trưởng Lão cũng là tu sĩ hành tinh cảnh, nên về mặt tốc độ vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn. Cho dù sóng nhiệt trên hành tinh cuồn cuộn không ngừng, cơn bão mặt trời lâu lâu lại phả tới, nhưng những trở ngại quán ta vẫn dễ dàng hơn Vương Bảo Nhạc. Thân ảnh của Hữu Trưởng Lão không ngừng tới gần Vương Bảo Nhạc với tốc độ mà bằng mắt thường có thể trông thấy được. Sau khi còn cách Vương Bảo Nhạc chừng trăm trượng, ánh mắt của Hữu Trưởng Lão lập tức trở nên lạnh lẽo, tay phải đưa lên, bấm niệm pháp quyết chỉ về phía lưng của Vương Bảo Nhạc. Một chỉ hạ xuống, lập tức có một làn sương mù màu đỏ bay ra từ trong thất khiếu của Hữu Trưởng Lão. Sau khi ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn thì chợt hóa thành một con én bằng máu, tiếp đó lại hóa thành một đạo trường hồng màu máu lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua 100 trượng. Ngay lúc đến gần thì nó chợt nổ tung, hình thành một mảng lớn sương mù màu máu. Trong lúc cuồn cuộn bay đến, làn sương mù màu máu này lại hóa thành một cái miệng lớn như muốn chặn đường và nuốt chửng Vương Bảo Nhạc vậy. Nếu là những linh tiên khác thì chắc chắn là sẽ chết dưới một đòn này, bởi vì lúc thần thông này xuất hiện thì nó ẩn chứa một luồng sức mạnh chấn áp của tu sĩ hành tinh cảnh. Những tu sĩ linh tiên tầm thường sẽ bị chấn áp, tu vi hỗn loạn, nếu mà yếu hơn một chút thì có thể trực tiếp sụp đổ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì còn xa mới đủ. Ngay lúc làn sương mù màu máu kia bao phủ lấy hắn, trên người Vương Bảo Nhạc chợt vang lên tiếng nổ ầm ầm, Đế Hoàng Khải lập tức xuất hiện. Vẻ ngoài dữ tợn, mái tóc dài tung bay và thần binh trên tay phải khiến Vương Bảo Nhạc lúc này trông giống như một tôn chiến thần. Hơn nữa sau lưng hắn cũng xuất hiện một yểm mục màu đen khổng lồ. Sau khi ngửa hết bài, Vương Bảo Nhạc chợt xoay người giữa không trung, trực tiếp chém một nhát vào cái miệng lớn do sương mù màu máu tạo thành vô cùng mãnh liệt. Tu vi bùng nổ, yểm mục lại đóng mở, cộng thêm với bộ Đế Hoàng Khải và sức mạnh của thần binh. Một kiếm này đã mạnh đến mức kinh thiên động địa. Nó trực tiếp đối chọi với làn sương mù màu máu. Kết quả là làn sương mù đó lập tức sụp đổ, đồng thời toàn thân Vương Bảo Nhạc cũng rung động, khóe miệng trào ra máu tươi. Lúc này tiếng nổ vang bắt đầu vọng ra, đồng thời cũng có một lực xung kích lan rộng. Cơn bão mặt trời cuồng bạo trên hành tinh lại bị kích thích, bắt đầu tuôn ra từ khắp mọi nơi, trực tiếp âm mầm bộc phát như suối nước nóng phun trào. Uy lực của lần bộc phát này mạnh đến mức là có thể hủy diệt mọi thứ. Vương Bảo Nhạc thấy vậy không khỏi tái hết cả mặt mày. Ngay cả đồng tử của Hữu Trưởng Lão cũng phải co rụt lại, không thể không lùi lại. Nhưng ánh mắt của hắn ta thì lập tức lóe lên. Trong lúc rút lui, hắn ta lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết bắn ra xung quanh. Trông thì giống như là đang đánh bừa, nhưng hiệu quả thì vô cùng rõ ràng. Bởi vì sau khi Hữu Trưởng Lão ra tay, cơn bão mặt trời đang hội tụ ở đây giống như bị chọc giận. Phạm vi bộc phát trở nên càng lớn hơn nữa. Trong lần bộc phát này không ngờ nó lại bao phủ cả hắn và Vương Bảo Nhạc vào trong. Hữu Trưởng Lão gầm nhẹ một tiếng dốc sức phòng thủ, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Hạc Vân Tử đã từng nói, trừ khi là đã nắm giữ hết quyền hạn, nếu không trên hành tinh này những người tu luyện thần mục quyết cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Long Nam Tử, ngươi đừng ảo tưởng rằng ở đây thì bản thân sẽ khác với những người khác, lần này thì ngươi chết chắc rồi. Chết tiệt. Vương Bảo Nhạc sa sầm nét mặt, toàn thân nhanh chóng lui lại. Hắn cũng không lo được nhiều như vậy nữa, nhanh chóng thi triển toàn bộ thần thông để chống lại cơn bão mặt trời đang cuốn tới từ chung quanh. Vương Bảo Nhạc đã hiểu ra, pháp tắc tương đối mỏng manh vào lúc này đúng là một chuyện vô cùng xa vời. Hơn nữa, cũng bởi vì sự cuồng bạo của nơi này mà thần thức không thể tỏa ra, hoàn toàn trở thành vô dụng. Trước mắt, tuy đã ngăn được đòn tấn công của Hữu trưởng lão, nhưng làn sóng nhiệt nơi đây lại khiến toàn thân hắn run rẩy. Phóng mắt nhìn lại, cảnh tượng đập vào mắt hắn đều là ánh sáng chói lọi ngập trời. Hơn nữa trong cơn bão điên cuồng này, toàn thân Vương Bảo Nhạc đều trở nên khô nứt, giống như sắp sửa bốc hơi tới nơi. Liều thôi. Khi thấy muốn tránh mà tránh không được, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, đế hoàng khải bộc phát hơn hẳn lúc bình thường. Điểm mục sau lưng cũng bắt đầu bành trướng trở nên to lớn hơn nữa. Thậm chí là minh hỏa trong cơ thể hắn cũng bắt đầu tản ra bốn phía, dốc sức ứng phó với tình hình trước mắt. Trong nháy mắt, toàn thân Vương Bảo Nhạc và Hữu trưởng lão lập tức bị cơn bão mặt trời bao phủ. Cơn bão này đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ sau mười mấy giây nó đã bay khỏi khu vực của hai người, cuốn về tinh không xa xôi. Ngay khi cơn bão này tiêu tan, có thể nhìn thấy bóng dáng Vương Bảo Nhạc và Hữu trưởng lão vừa thoát chết. Lúc này, toàn thân Hữu trưởng lão chấn động, một lượng lớn pháp bảo phòng thủ bên ngoài cơ thể đều hóa thành tro bụi. Bản thân hắn ta cũng vô cùng chật vật, toàn thân rõ ràng đã gầy hơn rất nhiều, ánh mắt vẫn còn lộ vẻ sợ hãi. Sau khi đích thân trải nghiệm cơn bão trước đó, trong lòng hắn ta cũng bắt đầu cảm thấy hối hận, bởi vì uy lực của cơn bão đó mạnh đến mức mà ngay cả tu sĩ hành tinh cảnh như hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cho dù Long Nam Tử kia không chết thì chắc chắn cũng bị trọng thương. Trong lòng rung động, Hữu trưởng lão chợt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng sau khi đưa mắt nhìn sang, hắn ta lập tức trợn to hai mắt. Bởi vì tuy Vương Bảo Nhạc cũng rất chật vật nhưng dường như là không bị thương nặng như trong tưởng tượng của hắn ta. Thậm chí sau khi cơn bão tiêu tán, tốc độ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bùng nổ, trong chớp mắt đã lao đi xa. Hả? Có lẽ do thằng nhóc này có pháp bảo gì đó, nhưng trên hành tinh này cho dù pháp bảo của hắn có phi thường đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không kiên trì được bao lâu cả. Nghĩ đến chuyện Vương Bảo Nhạc có nhiều pháp hạng như thế, vậy thì hắn có một hai cái pháp bảo phòng thân cũng không phải chuyện gì khó hiểu, cho nên Hữu trưởng lão cũng không nghĩ nhiều gì mà cắn răng đuổi theo. Chẳng qua Hữu trưởng lão lại không biết, trong lòng Vương Bảo Nhạc lúc này cũng đang dậy sóng, bởi vì cơn bão mặt trời trước đó nhìn thì có vẻ kinh khủng, nhưng sau khi bộc phát, uy lực của nó lại không lớn như tưởng tượng. Nói cho đúng hơn thì giống như trên người Vương Bảo Nhạc có kháng thể gì đó vậy. Sau khi cơn bão mặt trời bao phủ toàn thân hắn, thì một nửa uy lực bị triệt tiêu mất, do đó nó vẫn nằm trong phạm vi mà hắn có thể chịu đựng được. Chuyện gì thế này chứ? Tên Hữu trưởng lão kia cũng không ngu ngốc, hắn ta đã nói rằng thần mục quyết ở đây không có tác dụng gì, vậy thì chắc chắn là đúng. Dù sao Hạc Vân Tử cũng tu luyện thần mục quyết, hơn nữa trước đó hằng tinh là bị bọn họ chiếm cứ, ta có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào tùy thích. Nếu không, tên Hữu trưởng lão này cũng sẽ không đuổi theo ta gắt gao như vậy. Hắn nhất định rất có lòng tin là ta sẽ chết nhanh hơn hắn trong điều kiện tương đương. Thế thì tại sao uy lực của cơn bão mặt trời lại bị triệt tiêu đi một nửa khi đến gần? Đây là do minh hỏa ư? Không đúng, lúc ta rút lửa hằng tinh ra để luyện hóa, tuy rằng minh hỏa có chút tác dụng nhưng không lớn như vậy. Vậy thì cũng chỉ có một khả năng mà thôi. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết rõ yểm mục quyết của mình có thể triệt tiêu một nửa uy lực gió lốc của hằng tinh, nhưng dù vậy thì bản thân cũng sẽ tới cực hạn. Còn Hữu trưởng lão bên kia dù là hành tinh cảnh, có khả năng triệt tiêu một phần uy năng thì cũng không thể nào bằng mình được. Cho nên cực hạn của mình cũng sẽ là cực hạn của Hữu trưởng lão. Mà sự thật cũng đúng như tính toán, trạng thái của Hữu trưởng lão bên kia rõ ràng vô cùng tồi tệ. Toàn thân chật vật thì cũng thôi, ngay cả mái tóc trên đầu cũng biến đâu mất tiêu, thân thể khô đét lại như một bộ xương chọc lốc. Ngay cả dao động tu vi của hắn cũng vô cùng yếu ớt. Hư ảnh hành tinh cũng tràn ra bên ngoài thân thể, dường như hắn sắp sủa không trụ nổi nữa. Trong mắt hắn ta lúc này cũng mang theo vẻ điên cuồng không dám tin. Hữu trưởng lão không phải là kẻ ngốc, hắn ta đã nhìn ra có điểm không đúng, cũng nhận ra dường như Vương Bảo Nhạc có thể chống lại uy năng của hành tinh này. Nhưng cái loại triệt tiêu này cũng không phải nhờ pháp bảo mà chính là bản thân Vương Bảo Nhạc. Nhưng sự phát hiện của hắn ta đã quá muộn, thế này cũng không thể trách hắn ta được. Nếu như Vương Bảo Nhạc bên kia giả vờ để che giấu rõ mồn một như là phun máu hoặc la hét vài tiếng thì Hữu trưởng lão nhất định sẽ phản ứng kịp, nhận ra đó là một cái bẫy. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc ở bên kia lại cứ im thin thít, tàn nhẫn xông tới, những biểu hiện bên ngoài quán khiến cho Hữu trưởng lão khó mà nhìn ra sơ hở trong nhất thời. Thế nhưng phản ứng của Hữu trưởng lão cũng rất nhanh, sau khi nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hắn quyết đoán rút lui. Nếu như chỉ rút lui thì cũng thôi, trong lúc lùi lại hắn còn bấm niệm pháp quyết, ẩn ước như muốn hình thành sức mạnh phong ấn để ngăn chặn trước, không cho Vương Bảo Nhạc rút lui giống mình. Long Nam Tử, cho dù ngươi lắm mưu nhiều kế thì đã sao, Lão Phu thừa nhận lúc trước là ta đã sơ sót, nhưng lựa chọn vào đây thì ngươi vẫn tự tìm đường chết mà thôi. Ta chẳng cần ra tay làm gì, chỉ cần không cho ngươi rời khỏi là được. Hiếu trưởng lão hạ tay xuống, thần thông bộc phát, bàn tay khổng lồ hình thành đánh về phía Vương Bảo Nhạc. Giữa tu sĩ thì phải nhìn tu vi, ta là hành tinh cảnh, còn ngươi chỉ là linh tiên mà thôi. Trên hành tinh này chỉ cần ta trụ được lâu hơn ngươi, thì ngươi vẫn phải chết mà thôi. Tu vi toàn thân Hiếu trưởng lão âm âm bùng nổ, vẻ điên cuồng trong mắt càng rõ ràng hơn. Thân là hành tinh cảnh, lại là trưởng lão của Thiên Linh Tông, kinh nghiệm chiến đấu của hắn là không ít, tính cách cũng vô cùng quyết đoán. Lúc này hắn ta không tiếc để hành tinh của bản thân xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, cũng muốn ra tay chấn áp Vương Bảo Nhạc. Để lựa chọn tới gần bề mặt hành tinh của Vương Bảo Nhạc sẽ biến thành một hành vi ngu xuẩn, tự bê đá đập vào chân mình. Thật vậy sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Chỉ là nụ cười này vô cùng lạnh lẽo, đồng thời mang đến một cảm giác tàn nhẫn cho kẻ khác. Nếu người không còn là hành tinh cảnh thì sao đây? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, hàn quang trong mắt lóe lên, hắn giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một tấm thẻ ngọc. Nguyên có nhà bà rùa. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng, tu vi ầm ầm truyền vào thẻ ngọc khiến cho nó rung lọc liên hồi. Từng tia khói đen lập tức tỏa ra, chỉ trong nháy mắt đã lan rộng khắp nơi. Dõi mắt nhìn lại, những sợi tơ này lan ra như mạng nhện. Ngay khi vừa xuất hiện, nó đã bỏ qua gió lốc hằng tinh ở khắp nơi để tập trung vào Hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông đang hoàn toàn biến sắc ở bên kia, bay thẳng về phía mi tâm quán ta. Đây là... Sắc mặt của Hữu trưởng lão thoát cái đã trắng bệch ra. Một cỗ nguy cơ vượt xa hằng tinh mang đến lập tức trỗi dậy trong đầu hắn. Trực giác nói cho hắn ta biết, tuyệt đối không thể để những sợi tơ này tới gần, bằng không thì mình nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lòng dậy sóng, Hữu trưởng lão lập tức bấm niệm pháp quyết, triển khai thần thông để cố gắng chống cự, thậm chí còn lấy ra rất nhiều pháp bảo hỏng tiêu diệt món đồ kia, nhưng tất cả đều là vô ích. Sau khi tới gần, những tia khói đen này trực tiếp xuyên qua tất cả thần thông và pháp bảo của Hữu trưởng lão, hoàn toàn chúng không thèm đếm xỉa tới, đồng thời chúng cũng thu nhỏ lại, đến cuối cùng hóa thành một đạo ấn ký màu đen, bay thẳng tới mi tâm của Hữu trưởng lão, căn bản không cho anh ta bất kỳ một cơ hội phản ứng hay bỏ trốn nào, giống như số phận đã định sẵn trong cõi u minh vậy. Một giây sau, nó đã xuất hiện giữa mi tâm của Hữu trưởng lão, khắc sâu vào đó. Một tiếng nổ kinh thiên trỗi dậy, toàn thân của Hữu trưởng lão chấn động dữ dội. Hắn ta gào lên thảm thiết, phong ấn và hư ảnh bàn tay mà hắn vừa đánh ra lập tức bị hủy, tu vi của hắn ta cũng bị áp chế. Sau khi ấn ký màu đen trên mi tâm lóe lên 9 lần, thì tu vi của hắn trực tiếp rớt từ cảnh giới hành tinh xuống linh tiên đại viên mãn. Loại sụp đổ này khác với nguyền rủa mà Vương Bảo Nhạc đã dùng để biến một kẻ linh tiên hậu kỳ thành linh tiên sơ kỳ lúc trước. Lần này nó còn đáng sợ và chấn động hơn nhiều, bởi vì đây là cảnh giới sụp đổ, hành tinh sụt giảm tu vi. Đây cũng là lý do mà trước đây Vương Bảo Nhạc không hề dùng tới nguyền rủa với Hữu trưởng lão. Bởi vì hắn hiểu rõ, muốn làm cho tu vi của kẻ này bị nguyền rủa làm cho sụt cảnh giới, thì chỉ có thể thực hiện khi trạng thái thân thể của đối phương tệ nhất. Cho nên, Vương Bảo Nhạc mới chọn cách tới gần bề mặt của hành tinh, tất cả là để phối hợp với thuật nguyền rủa này. Bây giờ thì ngươi đã không còn là hành tinh nữa rồi. Ngươi tự đoán xem, lần này ai trong chúng ta trụ được lâu hơn? Ai là ngươi, ngay cả tư cách để so sánh cũng không có, thì đã chết ngay khi ta ra tay. Sát ý trong mắt Vương Bảo Nhạc bùng lên, thân thể nhoáng cái lao thẳng tới chỗ Hữu trưởng lão, mặt mày đang tái mét và hét thảm lùi lại. Biến cố bất ngờ ập tới quá nhanh khiến Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông trở tay không kịp. Hắn ta thực sự không thể ngờ tên Long Nam Tử này lại có nhiều thủ đoạn nghịch thiên như thế. Nhất là sau khi nhớ lại từng chuyện trước đó, hắn ta bị đau đớn đến tận linh hồn bủa vây, nhịn không được mà gào lớn đầy thảm thiết, chỉ biết hoảng sợ lùi lại mà thôi. Trong một thoáng trong đầu hắn ta đã tua lại toàn bộ quá trình giao chiến cùng Vương Bảo Nhạc hết lần này đến lần khác. Dù là bàn tay hành tinh, mưu kế làm trọng thương Tả trưởng lão, một thương kia của Vương Bảo Nhạc nhằm kéo dài thời gian với mình, khiến mình không kịp bố trí phong ấn khác, cho đến cơn bão mặt trời do đối phương cố ý làm hỗn loạn lúc lao ra, để cho nó cuồng bạo hơn, cũng khiến mình không thể na di, chỉ có thể dựa vào tu vi để miễn cưỡng đuổi theo. Sau đó, Vương Bảo Nhạc còn đổi hướng nhắm thẳng về bề mặt hành tinh, bản thân mình còn tưởng đã nhìn thấu cái bẫy của đối phương, tìm được kế phản kích nguy cơ trước mắt. Nhưng cuối cùng hắn ta phát hiện là mình vẫn trúng kế. Mục đích của tên Long Nam Tử này chính là muốn làm bản thân mình bị suy yếu để triển khai nguyên rủa thuật nghịch thiên của hắn. Chỉ trong thời gian ngắn đã khiến ưu thế mà mình lấy được lại biến thành thế yếu. Khả năng tính toán, mưu lược và thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc khiến trong lòng hữu trưởng lão vô cùng kiêng kỵ. Lúc trước hắn ta xem trọng tên Long Nam Tử này, nhưng bây giờ hắn ta mới biết là mình vẫn chưa đủ độ xem trọng với đối phương. Tiếc là bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn, cái giá phải trả quá đắt. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu hữu trưởng lão, toàn thân hắn ta run lên, cố chịu đựng cơn đau đớn khó mà thừa nhận đến từ tận linh hồn. Hắn nhanh chóng lùi lại, trong lòng không vì vậy mà từ bỏ ý định giết Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn vì quá kiêng kỵ mà sát khí càng nặng hơn nữa. Liều thôi, tuyệt đối không thể để kẻ này sống sót được. Hắn ta hiểu là mình đã trúng kế rồi, nay còn rơi vào thế yếu, nhưng rõ ràng hắn ta vẫn còn lá bài tẩy nào đó, có thể giúp hắn giết ngược trong đường cơ kẽ tóc. Vương Bảo Nhạc thì chẳng muốn đoán xem hữu trưởng lão còn thủ đoạn nào khác hay không. Cho dù biết rõ đối phương còn đòn sát thủ, thì lúc này tên cũng đã lên dây, không thể không bắn. Bởi vì Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, thời gian nguyền rủa của mình tối đa chỉ có một nén nhang. Dù hữu trưởng lão này còn thủ đoạn nào khác hay không, thì đợi đến khi thời gian nguyền rủa biến mất, tình hình của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Bỏ chạy cũng chẳng ích gì, chỉ cần bị nhốt trên hành tinh này thì tương lai cũng tối tăm, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Đồng thời điều này cũng không phải tính cách của Vương Bảo Nhạc, cho nên trận chiến này nhất định phải đánh, không thể không đánh được. Bởi vì Vương Bảo Nhạc không tin, lúc trước tên hữu trưởng lão này dám hùng hổ đuổi theo mình, rồi lại tự tay phá hủy đi vài điểm yếu kém, thì không sợ bị nhốt lại trên hành tinh, không thể rời đi giống như mình được. Phải biết rằng bão mặt trời đây đã làm loạn cả phương hướng, che phủ cảm giác, nguy cơ trùng trùng. Hành vi muốn tìm được chỗ yếu kém khác của pháp tắc thì đã mang theo nguy cơ cực lớn, mà thời gian càng lâu việc rời đi càng khó hơn. Trừ phi là hữu trưởng lão này có cách nào khác có thể thoải mái rời đi. Chỉ khi có chỗ dựa như vậy, hắn ta mới dám hùng hục đuổi theo mình như thế. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ nhé.